Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2367, chương 2367, Thái Hư Thành. Làm ngày, Diệp Lăng vào ở Bạch Thành, Bạch Liên Hoa mang theo Diệp Lăng đi tới thành một người trong coi như không tệ đại trong trạch viện. Mà sau trực tiếp ly khai, liền một câu lời khách khí đều không lược xuống. Vẫn là cao như vậy lãnh. Diệp Lăng nhìn Bạch Liên Hoa vặn vẹo bối ảnh, suy nghĩ nếu như bà đem các nàng này cho đè vào, có thể hay không ở giường trên lên là một loại khác phong tình. Cấm vệ đội đội trưởng Diệp Lăng treo cũng chỉ là hư danh. Đội trưởng này nói thật dễ nghe một điểm là đại nội cấm quân đội trưởng, khó nghe một điểm chính là Bạch Gia Cẩu. Đường đường Diệp Lăng, hội làm Bạch Gia Cẩu, tối thiểu cũng phải là cái thần vương cấp bậc tồn tại nha. Cứ như vậy, Diệp Lăng trực tiếp ở đến nơi này trạch viện bên trong thu xếp ổn thỏa xuống. Làm trời tối lên, hơn 20 cái thánh nhân cảnh giới tỷ nữ tiến nhập trạch viện. Những thứ này tỷ nữ toàn bộ đều là tới phục vụ Diệp Lăng. Dĩ nhiên, nếu có cái loại này yêu cầu quá đáng, những thứ này thánh nhân tỷ nữ cũng sẽ không phản kháng. Chỉ bất quá, Diệp Lăng nào có cái kia tâm tư. Hắn hiện tại, ngồi xếp bằng ở mềm nhũn thư thái giường lên, đang ở tìm hiểu hắn vừa mới tu luyện thành vô địch đạo đây. Lấy thân là chủng, chủng hạ hàng vạn hàng nghìn thần thông. Diệp Lăng con ngươi nhắm lại, từ từ tiến vào một loại trạng thái tu luyện bên trong. Từng luồng quỷ dị ánh sáng thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía. Ba ngày, đối với một cái thần mà nói, tưởng chừng như là trong nháy mắt mà thôi. Làm Diệp Lăng cảm giác được chính mình còn không có chân chính bắt đầu tìm hiểu đây. Bạch Liên Hoa tới, chi sau Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa trực tiếp chạy tới Bạch Thành trong chủ thành. Nhưng sau từ Bạch Sinh mang theo bao quát Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa ở bên trong 10 tên tiểu tam thần cảnh cao thủ trực tiếp ly khai Bạch Thành, hướng Thái Hư Thành nhanh chóng chạy đi. 10 người bên trong, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thần đạo cảnh cao thủ, thậm chí thêm trên lên Bạch Liên Hoa thần đạo tột cùng thì có 3 người. Nhưng là đường trên lên, Diệp Lăng lại biết được Bạch Thành đội hình chắc là kém nhất, bởi vì mạnh nhất những thứ kia trẻ tuổi toàn bộ bỏ mạng ở phía trước đại loạn bên trong. Giờ khắc này Diệp Lăng rốt cuộc biết vì sao Bạch Sinh sẽ để cho chính mình tham gia Thái Hư Nguyên Cảnh CMN. Đây cũng là một cái chồng a. Thái Hư Thành, Thái Hư vị diện chung, chân chính trung tâm, tuyệt đối thánh địa, cái kia ngồi ngay ngắn ở Thái Hư Thành Thái Hư Đế Quân, hầu như bước ra đại tam thần cảnh cảnh giới, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nhảy vào đến cảnh giới tiếp theo bên trong, làm toàn bộ vị diện tối cường người. Cái này Thái Hư Đế Quân dĩ nhiên thành trấn áp tứ phương, thống lĩnh vị diện nhân vật đáng sợ, tôn hưởng lấy vô số người kính nể. Bạch Sinh mang theo Diệp Lăng đám người bay ước chừng nửa ngày về sau mới nhìn thấy Thái Hư Thành cái bóng mênh mông vô biên. Toàn bộ Thái Hư Thành chỉ có thể dùng cái này một cái từ để hình dung, cực kỳ giống một cái tọa ngọa ở đại địa trên hồng hoang cổ thú, tràn đầy thương mang khí tức đáng sợ. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh ở Thái Hư Thành bên ngoài rơi xuống. Không chỉ là Bạch Thành, còn có một số những thành trì khác thế lực người, chẳng qua cũng đều ngoan ngoãn rơi xuống thành bên ngoài. Thành bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào phi hành. Đây là đối với Thái Hư Đế Quân tối thiểu kính nể. U, đây không phải là Bạch Sinh thành chủ mà. Nghe nói trước mấy ngày Tỏa Hồn Lâu đối với Bạch Thành phát động mãnh công, thế nào, còn chịu đựng được đi, tổn thất tạm được, Đang ở này lúc, một cái người đàn ông trung niên vẻ mặt châm chọc nụ cười bay đến Bạch Sinh bên người. Đi theo hắn sau lưng 10 đạo thân ảnh, cũng là ngạo nghễ mà đứng. 10 người, rõ ràng nhất sắc thần đạo cảnh giới đỉnh cao. So với Bạch Thành mà nói, cảnh giới này tuyệt đối là quy luật vô cùng. Tề Thành chủ thật đúng là có tâm a. Tỏa hồn lâu thủ đoạn quỷ dị đa đoan, chẳng qua lại không có thể ở ta Bạch Thành xuống chiếm được tiện nghi gì, còn xem là khá. Bất quá Tề Thành chủ muốn cẩn thận rồi. Cái kia tỏa hồn lâu, âm hồn không chừng kế tiếp công kích, nhưng chỉ có Tề Thành a. Bạch Sinh mỉm cười, cái kia Tề Thành chủ khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. A hát, Bạch Thành chủ coi như vậy thích nói giỡn. Bất quá, ta xem phía sau ngươi những thứ này người, ngoại trừ liên hoa bên ngoài, những thứ khác cũng không có đáng giá gì chú ý a. Không biết có phải hay không là ngọa hổ tàng long, tiểu phong, thái hư nguyên cảnh trong, nên thật tốt thăm dò. Ta xem Bạch Thành những thứ này tiểu bối a, nhưng là thâm tàng bất lộ a. Ha ha, Tề Thành chủ cười ha ha. Mà sau vung tay áo một cái, mang theo 10 đạo thân ảnh trực tiếp ly khai. Bạch Sinh con ngươi hơi ngưng, lập tức nở nụ cười. Đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Một lần này thái hư nguyên cảnh, chúng ta không cầu tranh đoạt đến cái gì, chỉ cần có thể tổn thương hạ thấp nhỏ nhất là được rồi. Bạch Sinh hướng sau lưng mấy người thản nhiên nói, lập tức mang theo mấy người hướng cái kia thái hư thành đi tới. Rầm rầm, đi theo Bạch Sinh sau lưng Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được mấy đạo sắc bén nhãn thần tiêu xạ đến hắn thân lên. Hắn phủi liếc mắt, rõ ràng là cái kia Tề Thành nhất tôn cường giả. Cái này nhãn thần bên trong nhưng là mang theo nồng nặc châm chọc màu sắc a. A hát, Diệp Lăng cười nhạt, trong mắt hung quang lóe lên, khinh thường hắn, vậy hãy chờ xem, nhìn đến cùng người nào mới có thể ở thái hư nguyên cảnh bên trong cười đến cuối cùng. Thái hư thành so với Diệp Lăng phía trước đi qua hết thảy thành trì đều lớn hơn rất nhiều, hơn nữa phồn hoa rất, bốn phía cửa hàng san sát, người đông nghìn nghịt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thái hư nguyên cảnh nguyên nhân. Chính xác, thái hư vị diện hết thảy thành trì toàn bộ đều trào đến cùng một chỗ, tạo thành người đa số mắc giả tượng. Đi thôi, thái hư nguyên cảnh khai mở đang ở lòng dạ bên ngoài, thời gian không nhiều lắm, không thể trì hoãn. Bạch Sinh hướng thân sau Diệp Lăng đám người khe khẽ nói đạo. Từng đạo thân ảnh đều là hướng thành trì nhất trung ương chỗ chạy đi. Hơn nữa những người này tu vi hầu như rõ ràng nhất sắc toàn bộ đều là thần đạo kỳ. Cùng Diệp Lăng giống nhau là hóa thần cảnh, chỉ có không đến 5 người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là tới thật giả lẫn lộn, căn bản không một chút chiến ý. Thái hư thành trung ương là một cái to lớn đất trống. Cái này trong đất trống sớm dính đầy người. Các ngươi ở chỗ này chờ, đừng gây chuyện thị phi, ta đi thành chủ phủ. Bạch Sinh mang theo Diệp Lăng đám người đi tới đất trống một góc, nhưng sau khe khẽ nói đạo, lập tức hướng phía trước cung điện cao ngất thành chủ phủ đi tới. Đáng chết, như không phải tỏa hồn lâu đột nhiên công kích, chúng ta Bạch Thành tối thiểu cũng có hy vọng cầm hạ lúc này đây thái hư nguyên cảnh quán quân a. Ai, hết cách rồi, lần này a, chỉ có thể bảo thủ. Nói cái gì đó, liều mạng nhất bà, đem, thử xem, cũng không phải là không ai ở thái hư nguyên cảnh nhất phi trùng thiên. Đứng ở Diệp Lăng bên người mấy người đều là thấp giọng thảo luận đạo. Duy nhất không lên tiếng, chỉ có Bạch Liên Hoa cùng Diệp Lăng hai người, khuôn mặt sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Ai ca, ngươi xem người kia, có giống hay không là ở thành ngoại kích giết Vương Thiếu cái tên kia? Đúng, đặc biệt, thật đúng là hắn, đi, quá khứ, nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên mấy bóng người, hướng Diệp Lăng nơi đây đã đi tới, khuôn mặt sắc âm trầm, không có hảo ý, con người thậm chí bốc lên hung quang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.